Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 74, Hoan Lạc Trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cổng Hoan Lạc Trấn, có nhóm người mặc trang phục của Hoan Lạc Tông. Nói mau, đám trẻ các ngươi đã giấu chúng đi đâu rồi? Một người già đang nằm trên vũng máu, mà phía sau còn có hơn 100 người già khác cũng gặp tình trạng tương tự. Chấp pháp sư, chúng ta cầu xin người hãy mở lòng từ bi mà tha cho đám trẻ đi. Tên trung niên đang cầm roi đánh mạnh thêm mấy cái vào người già đầy máu đó. Câm miệng, chúng ta không có làm hại chúng. Bọn ta chỉ là muốn các ngươi nuôi dưỡng chúng trưởng thành. Các ngươi đúng là không hiểu tâm lòng Bồ Tát của bọn ta mà. Một lão phụ từ phía sau hét lên. Các ngươi là súc sinh đội lốt người. Các ngươi muốn nuôi chúng lớn để bắt chúng vào Hoan Lạc Tông các ngươi làm công cụ tu luyện chứ gì. Các ngươi xem chúng là gia súc để nuôi chờ ngày thu hoạch. Tên trung niên tức giận. Giết mụ già khốn kiếp đó. Một tên thanh niên sắc mặt trắng nhợt gần đó rút kiếm chém bay đầu bà lão. Tên trung niên ra lệnh. Đếm cho ta. Không nói thì đếm một số giết một người đến khi nói thì thôi. Thế rồi cuộc tàn sát bắt đầu. Cách đó khá xa, Tiểu Bá và Huyễn Bảo đang quan sát. Huyễn Bảo nói, Tiểu chủ nhân, chúng ta ra tay nghĩa hiệp chứ? Tiểu Bá sắc mặt không vui. Không biết thế nào nhưng giết người như thế không có nhân được. Huyễn Bảo lần này cho cậu ra tay đó. Huyễn Bảo hưng phấn vô cùng bởi tên này đang rất muốn kiếm mục tiêu để thử cái pháp bảo mới của hắn. Thế rồi Tiểu Bá dùng tinh thần lực khắc phiêu phù ẩn tức trận lên y phục nhanh chóng tiến đến cửa trấn. Xoẹt, một cái đầu của người già rơi xuống. Nói mau, 11, xoẹt, lại một người nữa mất đầu. Một tên nhóc chạy đến. Đó là Huyễn Bảo. Hừ, xem Huyễn Bảo trù sư đỉnh đỉnh đại danh ra tay đây. Huyễn khu khốn địa kỳ khởi. Lá kỳ được cắm xuống đất rồi chui mất vào đất. Các tên võ sư Hoan Lạc Tông chưa kịp phản ứng đã thấy lạc vào một khu rừng rộng lớn với đầy sương mù. Tên trung niên hét lớn. Là Huyễn cảnh trận mau phá nó. Huyễn Bảo cười lớn. Ha ha, đám khốn kiếp để xem ta chơi chết các ngươi đây. Tên trung niên liền quát lên. Mau bắt lấy đám già đó. Nhưng rất nhanh hắn không thể thấy được đồng bạn của mình nữa. Mà đám thanh niên đứng gần những người già đã được cứu ra ngoài. Vạn đằng thao túng, Tiểu Bá dùng võ kỹ quấn lấy những người già mang họ ra ngoài. Bên ngoài trận pháp, những người già thấy một cậu nhóc. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cái trận pháp là một khu rừng rậm. Một người già suy yếu mở miệng nói. Cám tạ cậu đi mau. Hoan Lạc Tông rất mạnh. Họ sẽ nhanh chóng xuống đây lúc đó sẽ liên lụy đến cậu. Tiểu Bá không đáp chỉ cười cười rồi mang đan dược ra chữa thương cho họ. Vừa băng bó cho một bà lão. Tiểu Bá hỏi, các cụ có thể kể cho con nghe về cái Hoan Lạc Tông đó không? Biết cậu mới đến không hiểu tình hình nên những người đó cùng nhóm khác trong trấn cũng toàn là người già lần lượt kể ra. Hơn 20 năm trước ở đây là thương dân trấn. Rất phát triển, nhiều cửa hàng, nhiều thương đội đều tập trung ở đây. Vì ở đây có thể làm trạm dừng chân cho các thương đoàn muốn đến thú hồn thành buôn bán. Nhưng sau khi một đám người chiếm ngọn núi, lập thành sơn trại tự xưng là Hoan Lạc Tông thì biến cái trấn này thành như thế này rồi gọi là Hoan Lạc Trấn. Chúng bắt người trẻ tuổi lên núi, dùng đan dược làm kích phát dục vọng của họ, sau đó ép họ tu luyện công pháp của chúng. Người tu luyện công pháp đó sẽ điên cuồng dâm loạn bất chấp tất cả. Khi phụ nữ có thai thì chúng tách ra. Sau khi những phụ nữ đó sinh ra đứa trẻ đầu tiên thì chúng mang cho người ở Hoan Lạc Trấn nuôi. Còn những người phụ nữ lại bị ném vào cái vòng điên cuồng đó. Chúng không để ai chết cả. Chỉ đến khi đám người đó đạt đến cấp 5 trở lên thì chúng cho luyện một loại công pháp khác. Loại công pháp sau này làm cho người Hoan Lạc sẽ cắn nuốt tu vi của nhau từ từ tạo nên người mạnh hơn. Cuối cùng là người mạnh nhất đó sẽ được đám cao tầng Hoan Lạc Tông hưởng dụng, nghe đến đây toàn thân Tiểu Bá cứng đờ. Đây có khác nào là cả một hệ thống nuôi cổ trùng vương. Tiểu thiếu gia, cậu là người tốt. Chúng ta nhìn thấy cậu là biết cậu xuất thân danh gia nên hãy đi đi. Đừng dính vào nơi này, phụ lão đứng gần đó khuyên. Tiểu bá từ trước đến giờ chưa giết người. Dù trong chuyện cậu đọc có chém giết máu tanh nhưng cậu chưa bao giờ dính đến máu người. Chúng ta trước mặt nghỉ ngơi đi. Rồi bàn bạc xem nên làm thế nào, tiểu bá thực sự gặp khó. Bên trong huyễn khu khốn địa kỳ, không gian dịch chuyển trận mở ra. Đám huyễn cảnh thú, xương huyễn thú, mị hoặc thú, lần lượt đi ra. Ban đầu đám võ sư còn chém loại lung tung. Nhiều tên bị huyễn bảo cùng đồng bọn chọc phá đến tức ói máu. Nhưng dần dần bị huyễn mê xương trận làm mê muội rồi làm con rối cho đám huyễn bảo vui đùa. Cuối cùng kiệt sức mà ngất đi. Nhiều tên cứng đầu có tu vi cao hơn một chút thì bị vạn kim xuyên mộc trận đâm trọng thương. Rồi dần dần cũng bị đùa đến ngất. Hết vui rồi. Trói chúng lại rồi về hết đi. Tiếng huyễn bảo bên trong truyền ra. Ngay sau đó, huyễn bảo nhảy ra chạy đến cạnh tiểu bá. Huyễn khu khốn địa kỳ thu. Lá kỳ bay trở về tay của huyễn bảo mà đám võ sư nằm dưới đất đã bị trói thành đòn. Quần áo bị xé rách. Thân thể bị thương nhẹ nhưng lực lượng đã bị hút sạch. Bên trong trận kỳ có kết hợp vạn đằng thôn phệ trận nên khi bị trói lại là lực lượng trong người sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Lực lượng bị mất hết không phải khiến người đó mất đi hoàn toàn khả năng đã tu luyện. Mà chỉ khiến kẻ đó tạm thời mất đi khả năng chiến đấu. Khi nguyên đan sinh ra lực lượng trở lại hoặc ăn đan dược hồi phục sẽ có thể chiến đấu như thường. Tiểu chủ nhân, đây nè, hãy chế ra nhiều nhiều đan dược ngon cho chúng ta nha. Huyễn bảo đưa cho tiểu bá lá kỳ. Không phải đám huyễn bảo chơi đùa nạn nhân là không có mục đích. Nếu mục tiêu bị đám huyễn thú hồn đùa giỡn thì từng chút một sương mù do đám huyễn bảo tạo ra sẽ thấm vào lực lượng nạn nhân. Khi đám huyễn bảo hấp thu lực lượng đó sẽ giúp chúng tăng tu vi. Nhưng nay huyễn bảo lại phát hiện. Nếu để trong pháp bảo lá kỳ này thì lực lượng nạn nhân sẽ dần dần bị đám sương mù chuyển hóa hoàn toàn thành sương mù lực. Dùng sương mù lực đó để cho tiểu bá luyện chế đan dược sẽ giúp tăng tu vi nhiều hơn. Các cụ xem xử lý bọn chúng thế nào thì làm đi. Chúng ta không có giết người. Nói xong tiểu bá cùng huyễn bảo đi ra khỏi trấn. Bởi ở trong trấn này cậu cảm thấy rất khó chịu. Huyễn bảo chúng ta đi ăn đi. Ta cảm thấy khó chịu quá. Huyễn bảo nhìn thấy tiểu bá như thế liền biết nên làm gì. Huyễn Vân Trang xuất ra. Cả hai đi vào. Sau khi tiểu bá đi thì những người già trong trấn đã cởi trói cho đám võ sư Hoan Lạc Tông. Rồi đưa chúng đến trước cổng Hoan Lạc Tông. Những người già đó đã giải thích và giấu đi nhiều chuyện. Chỉ đơn giản nói là bị một cao nhân thần bí ra tay thôi. Nhưng mà, cách chương.